Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Ngày hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Cưới chồng sau tình một đêm. Các bạn hãy ủng hộ shop của kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Biết xít, tiếp đi. Bên trong một quán bar, bởi vì bây giờ là tối thứ sáu, cho nên trong quán đầy ngập khách tới lui. Một đôi ca sĩ nam nữ trên khán đài đang cùng song ca bài tình ca thịnh hành nhất hiện tại. Hôm nay em phải gả cho anh. Tiếng hát thánh thót cùng tiết tấu nhẹ nhàng khiến cho người nghe vô cùng hứng thú, không ngừng la to, tiếp đi, ủng hộ. Bọn họ hát thật hay. Chu Bộn đi sảng khoái uống một hớp bia thật lớn. Mình cũng nghĩ thế, nghe thật êm tai. Lam Đình Nhân gật gật đầu tán đồng. Chu Bộn Ni khẽ nhướng mày. Nhưng mà bài hát này không khiến cậu lại đi tới lục học hành chứ? Mình đâu có nghĩ tới đâu. Đột nhiên cô bạn thân nhắc tới chuyện quân lục học hành khiến cô có phần hơi căng thẳng, nói năng cũng lắp bắp. Có dám nói không, cậu không phải đang nói lắp hay sao? Vị nằm thóp, Lam Đình Nhân chỉ đành lắc đầu lẻ loi im lặng. Bội Ni không chỉ là bạn thân của cô mà còn là bà chủ của cô nữa. Bội Ni là tổng giám đốc công ty nữ trang đá quý BND. Tính cách của cô nàng giống như mái tóc ngắn thẳng thớm của mình, thuộc lại con gái đẹp nhưng lại có gai. Công ty nữ trang đá quý BND là do Chu Bội Ni cùng với người bạn trai ngoại quốc Dennis của mình hợp tác thành lập. Tên công ty là sự kết hợp giữa hai chữ đầu trong tên tiếng Anh của bọn họ. Tuy rằng thành lập chưa tới 5 năm nhưng đã trở thành một trong những công ty nổi tiếng trong giới thiết kế nữ trang ở Đài Loan. Cậu tốt nhất là nên quên tên đó đi. Tháng trước người ta đã kết hôn rồi, là cưới một thiên kim nhà giàu đó. Chu Bội Ni vươn tay kéo một chai bia rồi rót ra ly đặt trước mặt cô. Nào, uống tiếp đi. Lại uống sao? Đêm nay cô đã bị Bội Ni chuốc cho không ít rượu rồi nha. Nếu còn tiếp tục uống nữa thì mình sẽ say bắt. Say được là tốt nhất, dù sao hai ngày tới cũng không cần phải đi làm. Hơn nữa chính mình là muốn cậu phải uống thật say, như vậy cậu mới có thể quên được mối tình đau khổ kia. Từ thứ hai tuần sau bắt đầu trở thành một Lam Đình Nhân hoàn toàn mới. Quên đi mối tình đau khổ, Lam Đình Nhân cầm lấy bia, uống ực liên tục. Trái tim của cô đang cảm thấy đau đớn sao? Hẳn là không nghiêm trọng đến mức như vậy. Nhiều lắm là giống như lúc uống bia, cho lòng cảm thấy hơi chua xót. Nửa năm trước cô thuận lợi quen biết Lục Học Hành, lập tức bị ngoại hình anh tuấn của anh ta hấp dẫn. Hai người từng có vài lần hẹn hò. Về sau thông qua sự giới thiệu của cô, Lục Học Hành gặp gỡ được cô bạn thời trung học của cô là Trịnh Xảo Lệ. Tiếp theo đó anh ta ra sức theo đuổi cô ấy và họ đã đi đến kết hôn vào tháng trước. Cô cũng có tham gia hôn lễ của bọn họ. Gia đình của Xảo Lệ là một xí nghiệp lớn. Hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn 5 sao đắt tiền. Cả hội trường dùng đến 2.000 hoa hồng để trang trí, khiến cho người tham dự cảm giác giống như mình đang lạc vào một thế giới loài hoa xinh đẹp lộng lẫy. Thật đúng là một lễ cưới vừa sang trọng vừa xa hoa. Nghiêm chỉnh mà nói, tuy rằng cô và Lục Học Hành đã từng hẹn hò vài lần, nhưng mối quan hệ đó có lẽ chỉ như là bạn trai, bạn gái xã giao thông thường. Tuy rằng đối với chuyện anh ta theo đuổi Xảo Lệ, cô hết sức kinh hoàng. Ngay sau khi nhìn thấy hôn lễ hạnh phúc đến ganh tị của hai người, cô quyết định sẽ từ bỏ mà thành tâm chúc phúc cho họ. Từ sâu trong lòng vẫn dấy lên một nỗi chua xót cay đắng thầm lặng. Dù sao cô cũng thật lòng yêu thích Lục Học Hành, nhưng cô hy vọng rồi mình sẽ mau chóng quên đi tình cảm này. Đình Nhân, cậu có biết xoa dịu nỗi đau mà một tên đàn ông gây ra thì biện pháp tốt nhất chính là cái gì không? Lam Đình Nhân khẽ ậm hơi, sau đó lắc lắc đầu, xem ra cô cũng có chút hơi sai rồi. Chính là phải vì bản thân mình mà đi tìm một tên đàn ông khác. Chu Bội Ni đột nhiên đưa tay giật lấy dây buộc tóc trên đầu Đình Nhân. Mái tóc đen nhánh xài đến thắt lưng thoáng cái buông xõa mềm mại như thác nước trên bờ lưng mảnh mai. Mái tóc dịu dàng kia thu hút không ít ánh mắt đam mê của bao người, khiến Lam Đình Nhân có chút ngại ngùng. Bội Ni, cô muốn buộc lại tóc của mình nhưng Bội Ni lại lè nghè ngăn cản, bởi cô ấy sợ có lẽ quá say rồi. Đình Nhân, cậu có biết không, thiết kế của cậu tuy rằng không tồi, nhưng nếu có thể cho thêm một chút nhiệt tình vào đó thì nhất định sẽ càng xuất sắc, càng nổi bật hơn. Các tác phẩm do Đình Nhân thiết kế trước giờ rất được hoan nghênh, nhưng cô cho rằng Đình Nhân vẫn chưa phát huy được hết tài năng thật sự của mình. Tuy rõ biết Bội Ni đã say, nhưng chính lời thật lòng khi say đó khiến cho Đình Nhân sửng sốt bàng hoàng. Cô biết tác phẩm của mình còn chưa đủ hoàn mỹ, cô luôn cảm thấy được như thiếu đi một cái gì đó, cái đó chính là nhiệt tình sao? Chu Bội Ni hào hứng vỗ vỗ lên lưng cô. Đình Nhân, đừng kiềm chế bản thân mình nữa, cậu phải can đảm đi tìm một tên đàn ông để lên giường đi. Cho dù chỉ là tình một đêm cũng tốt, không cần ép buộc phải bỏ ra tình cảm chân thật, như vậy mới có thể quên đi hết thảy mọi buồn đau. Đi tìm đàn ông lên giường. Đối với đề nghị tình một đêm này khiến cho cô trợn to mắt ngạc nhiên. Làm sao cô có thể tùy tiện đi tìm đàn ông sau đó dẫn dụ họ lên giường? Cô cảm thấy hai gò má mình nóng rực lên, không biết tại vì rượu hay là vì ngượng ngùng. Mình nghĩ cậu sẽ không biết cách bắt chuyện với đàn ông đâu, đúng không? Chu Bội Ni ngà ngà say lè nghè. Rất đơn giản thôi, chỉ cần hỏi đối phương một câu, anh có muốn lên giường với em không, là xong chuyện. Nhưng mà phải nhớ cho kỹ, không được cho đối phương biết tên tuổi cũng như cách thức liên lạc với cậu. Bởi vì chỉ là tình một đêm, là một trò chơi mà thôi. Cho dù đối phương có nói thích cậu thì cũng đừng cho là thật. Bởi tình cảm mãnh liệt nhất thời kia sẽ mau chóng qua đi, rồi họ cũng nhanh chóng quên mất. Bội Ni, em đang nói bậy bạ gì đó? Bạn trai Chu Bội Ni lúc này mới trở lại chỗ ngồi cạnh bạn gái của mình. Vừa rồi anh mới chạy ra ngoài nghe điện thoại. Kết quả là khi trở lại vô tình nghe được bạn gái mình xúi dụ Đình Nhân lên giường với đàn ông, còn dạy cô ấy cách dẫn dụ đàn ông. Thì anh biết chắc cô người yêu nhỏ của mình đã say khướt. Vừa nhìn thấy anh trở lại, Bội Ni lập tức ôm chầm lấy anh thân mật, giọng ngà ngà say làm đũng. Đàn Tương Ni tiên sinh yêu quý, anh sao lại đi lâu thế hả? Em nhớ anh muốn chết. Trước đây chỉ một khắc, vẻ mặt của cô còn hung hăng chỉ bảo Đình Nhân tìm đàn ông lên giường. Giờ phút này lại hoàn toàn biến đổi 100% thành một tiểu nữ nhân hiền hòa, vẻ mặt hạnh phúc dựa vào lòng bạn trai. Thật là hết cách với em mà. Đàn Tương Ni cười âu yếm, hôn bạn gái. Nhìn thấy hai người trước mặt, tuy rằng đã quen nhiều năm mà vẫn ngọt ngào ân ái đến vậy, làm Đình Nhân thật sự vô cùng ngưỡng mộ. Đàn Tư Ni là con lai mang hai dòng máu Trung Mỹ, mặc dù không cực kỳ đẹp trai nhưng khuôn mặt rất cường nghị. Mà Bội Ni thì càng không cần phải nói, chỉ cần nhìn mái tóc tém ngắn của cô thì đã biết cô là người rất cá tính. Sự nghiệp hai người hiện tại rất thành công nên đã tính toán quyết định cuối năm nay là sẽ kết hôn. Tất cả mọi người đều hạnh phúc như vậy, tự nhiên nỗi chua xót đang muốn cố quên kia lại chợt dâng trào mãnh liệt. Uống xong ly bia trong tay, Lam Đình Nhân cầm bắp ra và cái áo khoác của mình đang vắt trên ghế đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bội Ni, Đàn Tư Ni, đã trễ quá rồi, có lẽ mình phải về thôi. Cô có một chút say, hơn nữa trong quán bar tràn ngập mùi khói thuốc nồng nặc, khiến đầu cô cảm thấy có phần choáng váng. Nghe gặp bạn gái mình nói phải rời khỏi, khuôn mặt say rượu của Bội Ni thoáng kinh ngạc. Làm ơn đi tiểu thư, hiện tại chỉ mới hơn 10 giờ, sớm như vậy cậu đã muốn về sao? Hơn nữa, không phải cuối tuần này chân nhân đi cắm trại dã ngoại với bạn bè rồi sao? Cậu về nhà thì cũng chỉ có một mình. Đừng đi, chúng ta tiếp tục uống nào. Chân nhân là em gái của Đình Nhân, hiện đang là sinh viên học quản lý sàn lữ. Mẹ của hai người đã mất từ rất sớm, cả người cha 3 năm trước cũng qua đời. Trước mắt hai chị em dựa vào nhau mà sống, cho nên Đình Nhân đặc biệt vô cùng thương yêu em gái của mình. Nếu còn uống tiếp nữa thì mình sẽ say chết mất. Say thì tốt, hôm nay say, ngày mai tỉnh lại, mọi việc buồn phiền đều quên hết. Chu Bội Ni càng giữ chặt không để cô đi. Chúng ta kêu thêm một tá bia nữa nha. Ngoài nào, em để cho Đình Nhân về trước, anh ở lại tiếp tục uống với em. Đàn Tư Ni kéo tay bạn gái lại, sau đó ôm chặt lấy cô. Bởi vì anh biết, Đình Nhân thật cần phải về trước. Đình Nhân, Bội Ni cứ giao cho tôi, cô ra ngoài nhớ nhờ phục vụ gọi taxi giúp. Vì để bảo vệ cho khách nữ vào ban đêm hay say rượu, quán bar này hợp tác với một công ty taxi chuyên nghiệp, phụ trách an toàn đưa khách nữ về nhà. Tôi đã biết. Đình Nhân chờ một chút. Đàn Tư Ni cảm thấy hơi lo lắng, nên gọi níu cô lại. Tuy rằng cô trông có vẻ vẫn còn tỉnh táo. Chuyện gì? Anh chìa ngón trỏ cùng ngón giữa. Có mấy ngón? Có thật nhiều ngón tay nha. Chu Bội Ni ở bên cạnh lập tức đáp trước. Là Đình Nhân cười cười. Là hai. Được rồi, cô không say. Chỉ có cô ấy say, đi đường cẩn thận nhé. Ừm. Một tay cầm bóp ra, một tay cầm áo khoác, làm Đình Nhân xoay người rời khỏi quán bar. Đi ra khỏi quán, đầu Đình Nhân đột nhiên trải qua một trận choáng váng. Kỳ quái, rõ ràng vừa lúc nãy ở bên trong còn đang rất tốt, tại sao vừa đi ra bên ngoài liền cảm thấy đầu óc như xoay tròn, quay cuồng dữ vậy. Nhưng mà thật sự đêm hôm nay cô đã uống không ít nha. Từ trước đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô uống nhiều đến như vậy. Đột nhiên một trận gió lạnh nhẹ nhẹ thổi tới, khiến cho gương mặt hay hay đỏ nóng rực của cô vì say rượu như dịu mát hơn, làm cho cô thấy dễ chịu, thoải mái hẳn. Vì thế cô quyết định đi dạo một lát để cho đầu óc tỉnh táo lại. Đến đầu phố thì mới gọi taxi trở về. Khi đi qua cua quẹo ở đầu phố, chỗ này so với con đường ban nãy thì không có nhiều người đông đúc đi lại, còn phố này trầm lặng yên tĩnh hơn hẳn. Như vậy cũng tốt, không có nhiều người, cô có thể hưởng thụ càng nhiều gió lạnh thổi đến. Làm Đình Nhân nhắm mắt tận hưởng cảm giác dịu mát của từng ngọn gió, lần lượt thổi tới. Thật giống như lúc đường trời nắng gắt, nóng nực được ngâm mình trong hồ nước mát lạnh. Toàn thân cảm thấy vô cùng khoan khoái. Chẳng trách được những chú cá bơi lội trong nước lúc nào cũng mang một bộ dáng nhẹ nhẹ, tung tăng, vui sướng. Bởi vì cảm giác đó thật là quá tuyệt vời. Bỗng nhiên hai tay cô vung lên sang ngang, cô cảm thấy chính mình như biến thành một con cá tự do bơi lội, vùng vẫy ở trong nước. Tôi là một con cá bơi qua bơi lại, bơi qua bơi lại. Cô khua múa hai chân, thân thế cũng theo nhịp đong đưa. Tôi là một con cá bơi qua bơi lại, dạo chơi. Đột nhiên cô nghe được một tiếng đàn ông đang cười. Buồn bực mở mắt ra nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng cách mình chừng 2-3 thước. Từ khi nào nơi đó xuất hiện một người như vậy? Cô muốn nhìn rõ hơn diện mạo của người đàn ông kia, nhưng đôi mắt trong tình trạng ngà ngà say không thể nắm bắt được đúng tiêu cự. Hơn nữa người kia đang đứng ngược với hướng ánh sáng, bởi vậy cô hoàn toàn không thấy rõ đối phương. Chỉ mơ hồ cảm nhận được dường như anh ta đang nhếch miệng cười. Anh ta là đang cười nhạo cô sao? Người đàn ông kia nín cười lên tiếng. Đừng để ý đến tôi, cứ tiếp tục đi. Anh ta quả nhiên là đang cười cô nha. Miệng cô bẹt ra. Không, tôi không bơi nữa. Cô không bơi nữa. Người đàn ông kia lại càng cười rộ thành tiếng, làm đỉnh nhân cảm thấy thật bối rối. Anh thật là khó hiểu nha. Tôi bơi anh cũng cười, không bơi anh cũng cười. Đó là vì cô trông rất đáng yêu. Anh ta vẫn cười như trước. Không, tôi tuyệt đối không chút đáng yêu. Nếu không thì Lục Học Hành đã không kết hôn với Xảo Lệ. Có lẽ bởi vì sai nên cô đã thẳng thắn hơn nhiều. Người đàn ông kia biết cô gái trước mặt mình đang say xỉn. Tiếp theo lại nghe mấy lời lẩm bẩm của cô. Anh lập tức hiểu ra nguyên nhân tại sao cô lại chốt say mình như thế. Bạn trai kết hôn nhưng cô dâu lại không phải là cô ấy. Đồ của cô làm rớt này. Anh tiến đến phía trước, cúi người nhặt vật gì đó trên mặt đất lên. Đồ làm rớt. Cô nghi hoặc xoay người lại nhìn về phía anh, chỉ thấy anh đang nhặt lại bóp da cùng áo khoác cô vô tình đánh rơi trên đất. À, áo khoác và bóp da của tôi lúc nào lại rớt dưới đất nhỉ? Xem ra cô thật sự say quá rồi, hoàn toàn không phát hiện ra việc này. Vừa rồi trong lúc cô bơi lội, có lẽ đã để mấy thứ này sang một bên. Thật vậy không? Cô đắn đo nghĩ lại. Hình như là vậy. Người kia đã đi tới gần cô, bởi vậy lúc này cô nhìn rất rõ diện mạo anh ta. Anh ta có một gương mặt cực kỳ tuấn tú, khác hẳn với Lục Học Hành nho nhã, ôn nhu. Anh ta khiến cho người khác cảm thấy bản thân anh ta rất điềm tĩnh, nhưng lại có chút nói năng tùy tiện, thật là mâu thuẫn. Có lẽ bởi vì nụ cười mỉa mai trên khóe miệng kia, nhưng cũng phải nói anh ta quả thật là một người đàn ông dễ nhìn nha. Anh trông thật đẹp trai nha. Cô ngây ngô cười cười nói ra suy nghĩ trong lòng. Thật sao, cảm ơn lời khen của cô. Người kia cười cười đem bóp da và áo khoác trả lại cho chủ. Cầm lấy đi, nhớ cẩn thận đừng làm rơi nữa. Ừm, cô ngoan ngoãn nhận lại đồ đạc của mình. Của đầu thế, để tôi giúp cô gọi xe. Cô ấy đang say như vậy, nếu để mặc kệ cô một mình trên đường như vậy rất nguy hiểm. Hy vọng cô không say đến nỗi mình ở đâu cũng không nhớ rõ. Con người anh thật tốt nha, bộ dạng lại vừa xoái vừa ôn nhu, nói chuyện cũng mềm mỏng dễ nghe. Lam Đình Nhân lắc lắc cái đầu, sắp sửa lâm vào tình trạng u mê lần nữa. Sau đó chợt nhớ tối cuộc thảo luận cùng với bọn đi trong quán ăn lúc nãy. Nếu nói cô thật cần tuyển đối tượng một đêm thì người đàn ông đang đứng trước mắt là một lựa chọn tốt. Thuận theo những chuyện đang nghĩ trong đầu, theo bản năng cô bắt đầu mở miệng câu dẫn như bội đi đã chỉ dão. Anh có muốn lên giường với tôi hay không? Cái gì? Anh giật mình hỏi lại. Tôi hỏi anh có muốn lên giường với tôi hay không? Bội đi bảo nói như vậy mà, không lẽ anh ta nghe không hiểu hay sao? Cô đã say quá rồi. Tôi không có uống rượu. Cô chỉ cảm thấy đầu mình có chút choáng váng thôi. Để chứng minh là mình không say, cô đưa tay ra làm ký hiệu chữ V. Anh xem, đây là hai ngón tay nha. Tôi không có say, tôi làm rất là tỉnh táo. Người đàn ông kia khẽ mỉm cười. Anh bị động tác thẳng thắn đáng yêu của cô làm cho tức cười. Nhìn thấy anh cười mỉm, cô cũng ngây ngốc hỏi. Anh vì sao lại cười? Bởi vì cô thật đáng yêu. Vậy anh đồng ý lên giường với tôi sao? Được, chúng ta mau đi. Lam Đình Nhân nửa tỉnh nửa say theo người kia đi đến phòng. Phòng của anh thật lớn nha. Đây không phải phòng của tôi, đây là phòng ở khách sạn. Phòng dành cho khách. Cô xoay đầu nhìn một lượt quanh phòng, lại thấy đầu mình càng choáng váng hơn. Không chịu nổi lượng rượu đã uống, cơ thể siêu vẹo như muốn nghiêng đổ về phía sau. Cẩn thận, anh vội vàng tiến lên đỡ lấy cô. Nhưng mất đà, cả hai lập tức ngã sóng xoài trên giường. Hai thân thể tự nhiên đụng chạm lẫn nhau. Lam Đình Nhân sững sờ nhìn anh. Không có việc gì chứ? Cô cười ngọt ngào. Ừm, không sao cả, cảm ơn anh đã cứu tôi. Không cần khách sáo. Dịch Thường Duệ ôn nhu vén mấy sợi tóc mài chất chán của cô ra sau tai, lộ ra một gương mặt trắng hồng, nhỏ nhắn xinh xắn. Tuy rằng cô không phải là một mỹ nữ làm cho người khác lập tức bị quyến rũ, nhưng cô có một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, lại còn xinh đẹp thanh tú. Đặc biệt giờ phút này bộ dáng trông thật ngây ngốc đáng yêu. Tối nay anh muốn tìm một chỗ ngồi uống rượu, không ngờ bắt gặp được một người uống say. Một mỹ nhân ngư tóc dài nằm trên mặt đất bơi lội. Trước giờ anh rất ít khi chủ động bắt chuyện với con gái, đặc biệt là những cô gái uống say. Lần này thật quá ý muốn, không những vậy anh còn đáp ứng yêu cầu của cô dẫn về khách sạn mình đang ở. Tại sao? Hình như cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, có lẽ do hứng thú nhất thời mà thôi. Dù sao anh cũng chưa từng gặp một mỹ nhân ngư trên đất liền, cũng không có nghĩa là đã từng gặp mỹ nhân ngư thật sự ở ngoài biển. Cô thật đáng yêu, làm cho thân thể anh vô cùng kích thích. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ bờ môi của cô. Là Đình Nhân theo bản năng khẽ liếm liếm nơi anh vừa hôn qua. Cô có một cảm giác thật kỳ lạ, nhưng không hề chán ghét nó. Anh có thể hôn tôi lại lần nữa không? Đương nhiên không thành vấn đề. Dính thông dưỡi nhanh chóng lật người thay đổi vị trí, đem cô áp chế dưới thân mình, sau đó đáp ứng yêu cầu của cô, một lần nữa hôn lên đôi môi anh đào mềm mại kia. Đôi môi kia thật mềm mại cuốn hút, làm anh càng muốn càng nhiều hơn nữa. Đầu lưỡi ẩm ướt của anh tham lam tiến vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, luồn lách vào bên trong, trêu đùa cùng cái lưỡi non nớt kia. Nụ hôn ngày càng sâu và kéo dài. Lam Đình Nhân tuy là người bị động nhận nụ hôn của anh, nhưng không chút chán ghét nó. Nó khiến cho cô bị kích thích tê dại, đạt đến một khoái cảm, thậm chí còn có vài phần hưng phấn. Vì thế cô tự nhiên theo bản năng đáp lại anh. Cô say sưa mê muội, phát ra những âm thanh đam mê, hơi thở càng ngày càng dồn dập, cho đến khi cả hai đều không thể thở nổi được nữa. Dịch thường dậy mới liên tiếp mà buông cô ra, để cả hai có thể lấy lại hơi sức. Cô nằm ngửa ra giường thở hổn hển. Nụ hôn của anh tựa hồ khiến cho đầu óc cô càng thêm phần mụ mị, không còn đủ sáng suốt nữa. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng ngại ngùng, ánh mắt mơ màng, hơi thở dồn dập, bộ dáng vô cùng đáng yêu, khiến cho Dịch Thường Duệ nhịn không nổi, nhẹ nhàng hôn vào hai gò má trắng hồng nõn nà. Đồng thời anh cũng cảm nhận được cơ thể của mình đang bắt đầu dục dịch. Thế nào, có hài lòng với nụ hôn của tôi không? Lam Đình Nhân đỏ mặt gật gật đầu. Cô quả thật không hề có chút chán ghét nụ hôn kia, nhưng mà phải đợi một chút nữa thì tôi mới có thể tiếp tục hôn anh, bởi vì thật là mệt đứt hơi. Anh nhếch môi cười khẽ. Cô thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi anh lập tức muốn mình phải trở thành một con mạnh thú. Không sao, em cứ hít thở, tôi có thể hôn tiếp những nơi khác. Nói xong anh lần tay tháo từng mảnh y phục trên người cô. Cô hơi choáng váng. Hôn nơi khác? Đúng, hôn ở chỗ khác. Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo bên ngoài cô đang mặc, cả áo lót cũng không buông tha. Hai ngọn bồng đảo trắng nõn đễ đà lõa lồ hiện ra trước mặt anh, thật là khiến người phải mê muội. Không ngờ nhìn cô bên ngoài mảnh khảnh như thế, sau khi lột bỏ những quần áo sườn giả bên ngoài, bên trong còn lại là một thân nấn đầy đặn, gợi cảm. Hai nụ hoa hồng hồng trên đỉnh gò bồng trắng nõn càng thêm phần quyến rũ. Sau vài giây rung động trước vẻ đẹp mịn tình kia, anh cúi đầu từ từ mút lấy nụ hoa e ấp kia. Cô không hề nghĩ tới nơi khác mà anh nói chính là bộ ngực sữa của mình. Cô rất muốn mở miệng ngăn cản anh, bởi vì hôn ở nơi này càng khiến cho cô không thể thở nổi. Nhiều mà từng cái mút, từng cái liếm vui đùa của anh làm trong cơ thể cô xuất hiện một thứ khoái cảm kỳ lạ. Hơi thở của cô càng trở nên hỗn độn, không thể mở miệng nổi nữa. Những thứ có thể bật ra là những tiếng rền rỉ. Hương vị ngọt ngào của cô càng kích thích hóc môn nam tính trong anh. Lòng ham muốn trong anh càng ngày càng mãnh liệt, khiến anh không ngừng ngậm chặt mút đôi nhũ hoa kia càng sâu. Càng lâu như thế không muốn từ bỏ. Nghe được những thanh âm mụ mị phát ra từ cô, khiến anh mỉm cười thật hài lòng. Chỉ mới như thế này mà cô đã xin gì thỏa mãn đến như vậy. Nếu như là thế kia thì anh lần tay xuống phía dưới, từ từ vén chiếc váy của cô lên. Bàn tay bắt đầu chu du khám phá nơi sâu kín ở đáy quần trong. Từng ngón tay dài tà mị vui đùa nơi vùng nữ tính mềm mại thầm kín. Không, không được. Sự thân mật quá mức này khiến cho Đình Nhân kinh hoàng, giọng nói trở nên yếu ớt, thân thể khẩn trương run rẩy không thôi. Sao lại run như vậy hử? Thử kích thích làm sao? Anh cảm thấy thật chán ghét phản ứng của cô. Dù sao lại con gái chuyên tìm đàn ông để vui đùa từ một đêm, dù không phải đã trải qua trăm trận đánh lớn nhỏ thì ăn hẳn cũng chẳng phải là sở nữa gì. Nhưng mà anh lại có phần thích thú khi cô run rẩy nằm dưới thân mình, bởi vì anh cảm giác như bản thân mình càng tăng thêm phần kích thích. Mắt chăm chú quan sát phản ứng của cô, gương mặt tuấn tú kia khẽ nhếch môi cười quỷ dị, đầu ngón tay đã đâm sâu hơn vào cơ thể cô. Đau! Lam Đình Nhân nhăn mặt lại, đau đớn thốt lên. Trong nháy mắt, Dịch Thường Duệ vội dừng hành động kia, hai hàng lông mày trao lại nghi hoặc. Vốn nghĩ có lẽ là cô quá mức khẩn trương hoặc hưng phấn, nhưng hình như không phải như vậy. Đây không phải lần đầu tiên của em chứ? Anh hỏi trực tiếp. Mặt cô ửng đỏ, lập tức ngoảnh đi nơi khác, hai tròng mắt đen trắng chớp chớp lợn lờ, nhưng cũng không thể tránh được cái nhìn từ đôi mắt đen bóng kia. Biểu hiện xấu hổ cực độ của cô đã thay cho câu trả lời. Anh không nghĩ tới đây lại là lần đầu tiên của cô. Khi mà đối diện với vẻ mặt đáng yêu kiều mị của cô, nếu có thể, anh thật muốn cô có được lần đầu tiên của mình thật nhẹ nhàng và tuyệt vời. Anh đứng dậy cởi bỏ quần áo của chính mình. Và đàn ông kia từ sớm đã oai phong, hùng dũng, sẵn sàng chưa đến lúc ra quân. Anh trở lại trên giường, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên ngực mình. Em cũng có thể vuốt ve tôi. Không, không được. Cô thật thẹn thùng bối rối. Tuy trong đầu ra sức phản đối, nhưng bàn tay kia nhỏ bé cứ theo bản năng đi ngược lại với lý trí, tò mò sờ soạng thân thể nam tính kia. Cô thật sự biết nghe lời nha. Anh lập tức hôn cô một cái như tỏ ý khen thưởng. Anh bắt đầu xả vờ đồ đề tài thu hút sự chú ý của cô. Và đàn ông kia đang từ từ len lén tiến vào nơi ẩm ướt nữ tính kia. Đầu tiên là Dịch Thường Duệ, thế còn em? Tôi... Cảm nhận được anh đang từng bước mãnh liệt tiến vào sâu trong người, Nam Đình Nhân hoảng loạn không thể tập trung ngay được anh đang nói gì. Tôi không biết. Em tên là gì? Anh lại tiếp tục đẩy mạnh. Cô khẽ nhăn mặt yếu ớt trả lời. Tôi tên là Lam Đình Nhân. Lam Đình Nhân, trong mắt Địch Sương Huệ thoáng hiện lên một tia sáng kỳ quái. Không lẽ cô là... Nghe được anh ta lặp lại tên mình, cô mới sực nhớ ra một việc. Thật xin lỗi, phiền anh hãy quên tên của tôi đi. Bọn đi nói không thể để đối tượng tìm một đêm biết tên thật và số điện thoại của mình. Thật sao? Anh cười ôn nhu. Thế thì em phải nhớ kỹ tên của tôi, Dịch Thường Duệ. Dịch Thường Duệ, cô lặp lại theo lời của anh. Đúng là người đàn ông đầu tiên của em. Dịch Thường Duệ phát hiện đối với từng lời nói của cô, càng khiến anh thêm mừng phấn. Lưng ngồi thẳng dậy, hoàn toàn hòa nhập chiếm giữ nơi sâu kín tận cùng trên cơ thể cô. Cơ mặt anh tuấn kia một lần nữa phủ lên đôi môi đỏ mọng gợi cảm của cô. Nụ hôn vô cùng dịu dàng, như muốn đẩy đi hết những cảm giác không thoải mái còn lại trong cô. Anh không biết, ngày mai sau khi cô tỉnh rượu, đối với chuyện đêm nay có còn nhớ lại được bao nhiêu. Nhưng anh chắc chắn bản thân mình sẽ nhớ mãi cuộc tình ngắn ngủi đêm nay. Từ đường nét trên cơ thể cô, lần lượt đều bị anh in dấu qua. Sau khi nhận thức được cô hoàn toàn thích ứng với cơ thể của mình, anh ra sức kịch liệt, hết lần này đến lần khác suốt đêm. Lam Đình Nhân khép hờ mắt, nằm sự lơ trên giường, đầu vẫn quay cuồng với hơi nóng từ cơ thể người kia. Thậm chí hiện tại nhiệt độ ấy càng tăng, khiến cô trở nên mụ mị, mơ hồ. Không biết cuộc hoan ái mãnh liệt vừa rồi liệu là thật hay chỉ là ảo tưởng. Thần trí của cô cứ mơ màng, hơn nữa toàn thân mỏi mệt, chỉ muốn lập tức ngủ ngay. Nhưng cô lại muốn tắm qua một lần, bởi vì các lớp quần áo mặc vào cứ dính chặt vào cơ thể, vì mồ hôi vẫn không ngừng tuôn. Nhưng quả thật, cô không còn đủ sức để gượng dậy được nữa. Đang đắn đo suy nghĩ, đột nhiên cô có cảm giác mình đang bị bế sốc từ dưới giường. Cô mở toang mắt, há hốc miệng. Anh... Đừng lo lắng, tôi chỉ muốn ôm em vào phòng tắm để chà rửa thân thể sạch sẽ. Lên giường ngủ sẽ được thoải mái hơn. Tắm, thoải mái trên giường ngủ. Cô nghe vậy rất cảm động. Trong lòng thật cảm ơn vì anh ta đã đối tốt với cô như vậy. Bởi vì hai việc này là điều hiện tại cô đang muốn làm nhất. Dịch Thường Duệ nhẹ nhàng bế cô đặt vào chiếc buồn tắm có thể chứa được hơn một người trong phòng. Cô ngạc nhiên nhìn ngắm rồi không nhịn được phải thốt lên. Thật lớn. Nước trong buồn ấm vừa phải, cô tựa đầu vào phía đầu dốc của buồn tắm, mắt nhắm hở lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái từ trong nước ấm mang lại. Cô cảm thấy thân thể mệt mỏi của mình khá hơn rất nhiều. Nước có đủ ấm hay không? Vừa rồi, sau khi trả lời, cô mới nhận thức được còn một người khác trong phòng tắm. Vì thế bàng hoàng mở mắt, vừa lúc thấy anh cởi bỏ chiếc áo ngủ bên ngoài, khiến cô cảm thấy giật mình hỏi nhanh. Anh định làm gì thế? Làm gì? Đương nhiên là đi tắm. Anh mỉm cười ngán ngẩm. Em không phải muốn một mình độc chiếm cái bồn tắm lớn như vậy chứ? Không phải, nhưng mà tôi nghĩ tốt hơn thì anh nên đợi tôi ra ngoài đã. Cô chỉ mới được một nửa thì chiếc áo trên người anh đã lột bỏ hết. Cô kinh hoàng thất sắc kêu lên một tiếng, lập tức lấy tay che mặt lại, bởi vì anh hiện tại không mặc gì bên trong. Cùng nhau tắm sẽ không lãng phí thời gian. Anh lập tức bước vào bồn, từ từ ngồi xuống bên cạnh cô. Không phải chuyện lãng phí thời gian hay không, mà là... Cô lén lén nhìn qua khe hở mấy ngón tay, thì thấy anh đã yên vị trong bồn tắm với mình. Nỗi kinh hoàng trong lòng lại gia tăng thêm. Tuy rằng những chuyện nên làm bọn họ đều đã làm, nhưng đối với cô mà nói, anh ta vẫn là một người lạ.